Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 692, chương 9, đồng hồ. 2. Ngoặc kép, nói như vậy, cái kia có tàn tật sống một mình nữ y tá ngược lại thành dễ dàng nhất đối phó mục tiêu. Hung thủ khẳng định cũng có thể thấy một điểm này, ta dứt khoát biết thời biết thế, bán hắn cơ hội này. Không tin hắn không vào bộ, Cố Tông Trạch kế sách đã định, cầm lên trên bàn điện thoại. Đường Anh, ngươi đem Mã Hồng Đào, Vương Kiện, La Đào cho ta kêu đi vào. Ta có nhiệm vụ cho bọn hắn. Chấm ngoặc kép, ở một bên Đỗ Chí Huân giật giật môi. Lời đến khóe miệng hay lại là nuốt trở vào. Cố Tông Trạch người này lãnh đạo muốn rất mạnh. Cho dù là cùng đặc án tổ liên hiệp thành lập chuyên án tổ, cũng không nghĩ bị quản chế với Đỗ Chí Huân. Bây giờ Đỗ Chí Huân thành danh phù kỳ thật cố vấn. Hắn nói với Cố Tông Trạch, nếu không có chuyện khác, kia ta đi trước, lần nữa sửa sang lại hồ sơ. Nhìn một chút còn có thể phát hiện đầu mối gì. Chờ một chút, Đỗ Tổ trưởng, Cố Tông Trạch gọi lại Đỗ Chí Huân. Để điện thoại xuống, mới vừa rồi hai ta thương lượng sự tình thập phần trọng yếu. Muôn ngàn lần không thể có nhiều người hơn biết, dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Chúng ta tận lực hay lại là cẩn thận một chút tốt hơn. Ta có thể với Đỗ Tổ trưởng xuất phát từ tâm can nói những lời này. Bởi vì ta tin tưởng Đỗ Tổ trưởng là một đáng tin cậy nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lòng Đỗ Chí Huân sáng tỏ, Cố Tông Trạch tính cách đa nghi, hắn căn bản cũng không tin tưởng Đinh Tiềm, cũng không hoàn toàn tin tưởng đặc án tổ những người khác. Hắn cố ý dùng lời gõ hắn, cũng là đang nhắc nhở hắn bao ở chính mình đám người kia. Ra phòng làm việc, Đỗ Chí Huân mới vừa đi ra không mấy bước, liếc mắt một liền thấy đứng ở cửa thang lầu Đinh Tiềm. Đinh Tiềm nhìn hắn một cái, không lên tiếng, xoay người xuống lầu. Đỗ Chí Huân sau đó đi theo hắn cùng đi ra khỏi đội hình cảnh. Hai người đi tới không người địa phương đứng hạ. Đinh Tiềm quay người lại hỏi Đỗ Chí Huân, Cố Tông Trạch cũng đã nói gì với ngươi? Đây là cơ mật, ta không thể nói. Đinh Tiềm tựa hồ đã sớm ngờ tới, gật đầu một cái, ta biết. Cố Tông Trạch hay lại là tin chắc Liễu Phỉ chính là người phạm tội giết người. Hắn thậm chí cảm thấy cho ta trong bóng tối giúp Liễu Phỉ. Chẳng lẽ ngươi phải không? Ánh mắt cô ả Đỗ Chí Huân lóe lên, khuya ngày hôm trước. Liễu Phỉ bị Cố Tông Trạch nổ súng bắn thương. Thân hãm trọng vi, nếu như không có nhân giúp nàng, nàng không thể nào chạy trốn. Người bộ kia giải thích. Cố Tông Trạch cũng không tin tưởng, chỉ là không có biện pháp phản bác ngươi mà thôi. Một khi để cho hắn tóm lấy ngươi đem chuôi, ngươi xui xẻo thời điểm vẫn còn ở phía sau. Này ta biết, Cố Tông Trạch chính là một con rắn độc, ai muốn đạp hắn một cước, hắn khẳng định nghĩ đủ phương cách cắn ngược lại trở về. Đỗ Chí Huân ý vị thâm trường nhìn Đinh, Tiềm một hồi, nói thật. Ta không nghĩ tới ngươi biết làm loại này sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ôn Hân cái này nồi ngươi còn đeo đâu rồi? Loại thời điểm này, vốn nên cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm tự vệ. Lại tìm cho mình lớn như vậy một cái phiền phức. Ta vẫn cho là, ngươi là khôn khéo đến lãnh khốc nhân. Ngươi mỗi một bước đều giống như đánh cờ như thế tinh chuẩn không có lầm. Không nghĩ tới... Ngươi lại đi một chiêu tối hôi xú kỳ, giúp một cái căm ghét chính mình nữ hiềm phạm, vô luận kết quả như thế nào, ngươi cũng không vớt được chỗ tốt gì, nàng có hận hay không ta? Ta không biết, Đinh Tiềm khẽ động mép một cái, bất quá, cũng không ngươi nghĩ khoa trương như vậy, ta chỉ là hy vọng cho Liễu Phỉ một cái công bình đối đãi. Cố Tông Trạch đã tìm được nhiều như vậy, chứng cớ. Chẳng lẽ còn không đủ? Cũng bởi vì hắn quá mê tín những chứng cớ kia rồi. Ta mới lo lắng hắn ngược lại sẽ bị lỗi. Muốn ta nhìn, nhưng thật ra là ngươi từ vừa mới bắt đầu. căn bản cũng không tin tưởng Liễu Phỉ sẽ phạm tội. Ngươi đối với nàng có quá mức tín nhiệm. Ta rất ngạc nhiên, loại người như ngươi tín nhiệm từ đâu tới đây? Bình thường mà nói, chỉ có cảm tình sẽ ảnh hưởng một người lý tính nghĩ rằng. Thậm chí sẽ đưa đến rất mù quáng hành vi. Chấm ngoặc kép, ngươi quá dài dòng, Đinh Tiềm không nhịn được cắt đứt. Lúc nào, ngươi trở nên như vậy bà mẹ? Đinh Tiềm, thực ra ta cũng không quan tâm. Ngươi với Liễu Phỉ giữa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta chân chính quan tâm là Ôn Hân. Chấm ngoặc kép, ánh mắt cu ả Đỗ Chí Huân sâu bên trong. Chớp động nóng bỏng đồ vật. Đinh Tiềm ngực hơi rung. Mấy năm nay, ta một mực ở tìm ngươi giết nhân chứng theo. Cũng có thể nói là tìm ngươi thuần khiết chứng cớ. Mà ngươi lại đột nhiên cho ta như vậy một cái không tưởng được ám chỉ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nếu như ngươi thật là vô tội, ta hẳn có thể cảm nhận được ngươi chôn giấu ở tâm lý đau buồn. Nếu như ngươi là hung thủ, ta nhìn thấy chính là một cái lo lắng đề phòng, cần tiểu thận vi âm mưu ra. Có thể bây giờ ta thấy nhưng là, ngươi đem toàn bộ tâm tư đặt ở Ôn Hân biểu muội trên người. Ngươi để cho ta hiểu thế nào ngươi loại này hành vi. Ôn Hân ở trong lòng ngươi rốt cuộc tính là gì? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm, Đỗ Chí Huân thanh sắc câu lệ. Hùng hổ dọa người nhìn chăm chú Đinh Tiềm. Hắn hiếm thấy mất khống chế. Năm đó rốt cuộc phát xảy ra cái gì sự tình? Người rốt cuộc đang giấu giếm cái gì? Đinh Tiềm cũng không có trốn tránh ánh mắt cô ả Đỗ Chí Huân. Cũng không có đối chọi gay gắt. Hắn phản ứng bình tĩnh lạ thường. Cùng Đỗ Chí Huân tạo thành tươi sáng tương phản. Ngươi lạc đề rồi, lão huynh. Hắn nhắc nhở Đỗ Chí Huân. Hai ta hay lại là thiếu trò chuyện Ôn Hân đi. Tiếp tục giữ cách mạng hữu nghị. Đỗ Chí Huân cũng ý thức được chính mình thất thố. Đinh Tiềm bí mật là dự định vĩnh viễn nát ở trong bụng. Lại làm sao có thể nói cho hắn biết. Hắn thở dài, đưa tay từ trong túi móc ra một khối đồng hồ đeo tay đưa cho Đinh Tiềm. Đây là cái gì? Đây là đang lộ huyền. Liễu Phỉ lão gia phát hiện. Đinh Tiềm đi qua Liễu Phỉ lão gia mấy lần. Thật đúng là không chú ý tới cái gì đồng hồ đeo tay. Này là lúc nào chuyện? Tối ngày hôm qua, các ngươi tối ngày hôm qua đi chỗ đó làm gì? Ngươi đã từng bị Liễu Phỉ bắt cóc đến nơi đó. Lại vừa là ở nơi nào gặp phải cái kia thần bí tiểu nam hài? Đây vốn là có chút kỳ hoặc. Ta sau đó nghe nói Liễu Phỉ mẫu thân cũng chết ở cái kia trong phòng. Ngày hôm qua dành thời gian liền cùng Lý Đạt đi một chuyến. Kết quả ở cửa phát hiện chiếc đồng hồ đeo tay này. Nhưng thật ra là một khối phá đồng hồ. Dây đồng hồ chặt đứt. Kim đồng hồ cũng không đi. Ta không biết là chúng ta cảnh sát còn là người nào rớt tại nơi đó. Lý Đạt kiểm tra một chút. Ở bề ngoài không có phát hiện bất kỳ vân tay. Đinh Tiềm nhận lấy đồng hồ đeo tay. Nhìn kỹ một chút, là kiểu xưa người máy đồng hồ, bảng hiệu hay lại là Thượng Hải Hoa Mai, mặt đồng hồ có chút vàng ố, nhìn dáng dấp cũng có 10 năm 8 năm, ngươi thế nào không giao cho Cố Tông Trạch đâu rồi. Nói không chừng hắn sẽ cảm thấy hứng thú, ta còn không có nói cho hắn, giao cho ngươi có lẽ ngươi có thể dùng đến, chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Nhưng điểm đến thì ngưng. Đinh Tiềm nhìn hắn một cái. Ánh mắt cô ả hai người đụng nhau. Ai cũng không nói gì. Đinh Tiềm hướng hắn gật đầu một cái. Đem đồng hồ đeo tay nhét vào túi áo. Xoay người đi nha. Cáo biệt Đỗ Chí Huân. Đinh Tiềm vẫy tay ngăn lại một chiếc xe taxi. Nói cho tài xế một cái địa phương. Đến khi tài xế kéo đến. Hắn xuống xe. Ở trên đường đánh một vòng, lại gọi một chiếc xe taxi, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, chắc chắn không có quần áo thường theo dõi. Hắn mới để cho tài xế đem hắn kéo đến Vu Vân Phi chỗ ở phụ cận. Dọc theo đường đi, hắn ngay cả điện thoại di động pin cũng tháo, chính là vì tránh cho Cố Tông Trạch phái nhân theo dõi. Trải qua trước kia vụ giết người, Vu Vân Phi đem Bình Giang tiệm nhỏ đóng, bây giờ đang ở Lam Kinh ngoại ô khu mới mở một cửa tiệm. Hay lại là đánh bán đồ cổ danh nghĩa, người này không giết người không phóng hỏa, toàn dựa vào tay nghề của mình kiếm tiền sinh hoạt, giá tiền hợp lý, đồng tẩu vô khi, nhưng chính là có cổ phần khiếp người âm khí, cũng chính là Đinh Tiềm nguyện ý đóng như vậy bằng hữu. Gọi đùa hắn phái cổ mộ, Vu Vân Phi đúng là danh phù kỳ thật phái cổ mộ. Giờ phút này hắn đang ngồi ở một đống xương trong đầu lúc này. Vùi đầu công việc, Đinh Tiềm cũng đi vào phòng ngầm dưới đất. Hắn cũng không ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.